Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt trên bàn, một ly nhiệt cà phê đang ở mạo lượn lờ nhiệt khí. Ôn Giản Ngôn quay đầu đánh giá một bên cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ lục ý rạt rào, sán lạn ánh nắng xuyên thấu lá xanh. Dừng ở mặt bàn phía chê chủ bá trong đại sảnh, phương tiện không khỏi có điểm quá mức đầy đủ hết. Tuy rằng đã sớm đã kiến thức quá cùng loại cảnh tượng, nhưng là ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, vẫn là sẽ cho người một loại giống như trở lại thế giới hiện thực ảo giác. Không thích, Quất Từ Đường chớp chớp mắt, không biết làm chút cái gì, ngoài cửa sổ cảnh tượng tức khắc biến đổi, biến thành bầu trời đêm bên trong nghe hồng cao ốc, ngựa xe như nước. Nàng nghiêng đầu, cân nhắc trong chốc lát, hoặc là cái này, giây tiếp theo, ngoài cửa sổ biến thành màu xanh thẳm thật sâu đáy biển, bầy cá lay động, sóng nước lóng lánh. Liền cái này đi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, nhìn Quất Từ Đường ngo ngoe dục dịch, muốn tiếp tục đi xuống bộ dáng, Ôn Giản Ngôn vội vàng ngăn cản. Vậy được rồi, Quất Từ Đường có chút tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, bắt đầu xuýt uống chính mình trước mặt ngũ thải ban lan nhiệt đới nước trái cây. Hugo lặng lặng ngồi ở một bên, không có gì cảm xúc, đôi mắt rũ xuống, nhìn qua lạnh nhạt mà mệt mỏi. Tựa hồ chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt. Quất Từ Đường ôm đi xuống hơn phân nửa nhiệt đới nước trái cây, ngẩng đầu lên, bĩu môi, đối này tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hugo từ trước đến nay đều là cái này giấc ngủ không đủ bộ dáng, thói quen liền hảo. Hảo, nói chính sự, Quất Từ Đường đi thẳng vào vấn đề, sao phó bản ta mướn ngươi đi. Nga, Ôn Giản Ngôn dụ mắt mà nhìn chăm chú vào nàng, thon dài trắng nõn xương ngón tay nắm bạc muỗng, mềm nhẹ mà quấy cà phê. Màu xanh thẳm ba quang rừng ở hắn trên mặt, cho hắn gương mặt bao phủ thượng một tầng cực có lừa gạt tính ôn nhu ý vị. Nó có cái gì đặc thù sao? Tuy rằng Quất Từ Đường hiện tại còn cái gì tin tức cũng chưa tiết lộ, nhưng là, Ôn Giản Ngôn đã nhạy bén mà cảm thấy ra, đối phương tưởng mời hắn tiến vào tiếp theo cái phó bản chỉ sợ. Cũng không giống nhau, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là đã biết, trở thành bí mật hội nghị thành viên lúc sau, là yêu cầu tiếp nhiệm vụ đi. Quất Từ Đường nói, Ôn Giản Ngôn, đương nhiên, ở vừa mới kết thúc hội nghị chung, Hugo đã phi thường rõ ràng mà cho hắn giải thích quá một lần. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc bất đồng, khó khăn bất đồng, đổi mới xác suất cũng bất đồng. Ở Quất Từ Đường chỉ điểm hạ, Ôn Giản Ngôn mở ra di động bên trong với bí mật hội nghị sau khi chấm dứt xuất hiện app. Quả nhiên, liên tiếp nhiệm vụ xuất hiện ở màn hình bên trong. Thấp nhất C cấp, tối cao A cấp. Còn có 2-3 cái S cấp nhiệm vụ, A cấp nhiệm vụ đã bị tiếp xong rồi, mặt sau top 5, top 3 có thể nhìn đến tiếp được nhiệm vụ chủ bá danh hiệu. C cấp cùng B cấp còn có không ít còn thừa, S cấp số lượng rất ít, nhưng lại cũng trên cơ bản đều bị lãnh thất thất bát bát. B cấp C cấp tiền lời quá thấp, rất ít có người nguyện ý đi. Quất Từ Đường chán đến chết mà quấy cái ly khối băng, nói. A cấp cùng S cấp sẽ tương đối nổi tiếng, quả nhiên. Này đó xếp hạng dựa trước phần đầu chủ bá cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong mặt khác chủ bá là bất đồng, so với xu lợi tị hại, này đó cường giả càng nguyện ý dùng nguy hiểm đổi tiền lời. Đúng rồi, còn có một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Từ Đường tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, nhiệm vụ khó khăn cùng phó bản khó khăn có tương quan tính, nhưng liên hệ cũng không như vậy đại. Nga, Ôn Giản Ngôn tới hứng thú, ý tứ là. Cho dù là B cấp phó bản bên trong, cũng có thể sẽ có S cấp nhiệm vụ, S cấp phó bản nhiệm vụ, cũng có thể là khó khăn rất thấp C cấp. Quất Từ Đường nói, hơn nữa nhiệm vụ nội dung khác nhau cũng rất lớn, đôi khi chỉ là tìm kiếm nào đó riêng đạo cụ, nhưng đôi khi liền phải kích phát riêng cốt truyện tuyến, lại hoặc là tiến vào nào đó chi nhánh một vòng bên trong nào đó địa điểm, làm chút chuyện gì. Tóm lại loại hình rất nhiều, rất khó quơ đũa cả nắm lạc. Vậy các ngươi lần này đâu? Ôn Giản Ngôn hỏi, A cấp phó bản, Quất Từ Đường cười hì hì nói, S cấp nhiệm vụ, thì ra là thế, bất quá, người hẳn là cũng không phải lần đầu tiên làm loại này khó khăn nhiệm vụ đi. Ôn Giản Ngôn đánh giá ngồi ở cái bàn đối diện Quất Từ Đường, như suy tư gì hỏi. Lần này là có cái gì không giống nhau sao? Một bên Hugo không biết từ khi nào mở hai mắt, nhìn lại đây. Đương nhiên, Quất Từ Đường dùng tay chống cằm. Ra vẻ thần bí mà hạ giọng. Lúc này đây nhiệm vụ, chính là ở bảng thượng treo thật lâu, cũng chưa người lãnh. Nói như thế nào, có nhiệm vụ yêu cầu trước chí điều kiện. Một bên Hugo mở miệng nói chuyện, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn qua đi, Quất Từ Đường tựa hồ thập phần bất mãn Hugo đánh vỡ nàng chế tạo cảm giác thần bí, âm u mà quát hắn liếc mắt một cái. Tóm lại, không sai biệt lắm chính là như vậy, Quất Từ Đường ghé vào trên bàn, hứng thú thiếu thiếu mà nói. Có nhiệm vụ, nếu không có đạt thành trước chí điều kiện, cho dù tưởng tiếp cũng tiếp không được. Nhiệm vụ này cũng là ta ngoài ý muốn hoàn thành trước chí, cho nên mới được đến tiếp được nó tư cách. Quất Từ Đường duỗi người, vốn dĩ ta là chuẩn bị cùng thần dụ đánh hảo quan hệ, từ bọn họ nơi đó mượn cái nhà tiên tri lại đây, nhưng là sự tình phía sau ngươi cũng biết. Ôn Giản Ngôn xác thật biết, có lẽ đây cũng là Quất Từ Đường tiếp được thần dụ nhiệm vụ nguyên nhân chi nhất. Chẳng qua, bởi vì hắn làm dối, Quất Từ Đường không chỉ có không có làm thành nhiệm vụ, thậm chí cùng thần dụ coi như là nửa trở mặt, tự nhiên không có khả năng lại từ bên trong mượn đến biết trước loại thiên phú chủ bá. Đương nhiên, liền tính thật sự có thể, lấy Ôn Giản Ngôn đối Quất Từ Đường hiểu biết, nàng sẽ đi chủ động cầu người khả năng tính cũng thật sự không lớn. Người gây ra sự, cho nên ngươi liền phải phụ trách bổ đi lên, hiểu không? Quất Từ Đường nheo lại hai mắt, hiểu, Ôn Giản Ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, gật gật đầu. Hu ở một bên nhìn chăm chú vào hai người nói chuyện, trước sau không nói một lời. Hắn tự nhiên rõ ràng Xương Thịnh cao ốc phó bản bên trong phát sinh sự, cũng minh bạch, đối phương là Quất Từ Đường cùng thần dụ trở mặt trực tiếp nguyên nhân. Nhưng là, cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn giải thích, vì cái gì Quất Từ Đường muốn khăng khăng mời hắn gia nhập một lần như thế quan trọng hành động. Hugo tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên người, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Sau phó bản ở 10 ngày lúc sau bắt đầu, Quất Từ Đường nói, cho người nghỉ ngơi thời gian không phải thực đủ, nhưng bỏ lỡ nó liền rất khó lại chờ tới rồi. Không thành vấn đề, Ôn Giản Ngôn không sao cả mà nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiến vào bóng đẻ lúc sau, hắn liền không bình quá là liên tục, mà hắn cũng đã sớm thói quen loại này công tác phương thức ở mỗi sự kiện bị giải quyết phía trước. Hắn thậm chí có thể liên tục nhiều năm duy trì loại này tinh lực quá mức tràn đầy trạng thái, như là không biết mỏi mệt giống nhau, đem chính mình sinh mệnh, tâm huyết, sở hữu hết thảy đều đầu nhập đến trong đó. Bất kể thời gian, bất kể đại giới, thực mau, ở đơn giản thủ tục qua đi, Ôn Giản Ngôn tiếp được Quất Từ Đường sau phó bản mời. Liền như vậy quyết định, hắn đem một chương khăn tay cái ở lòng bàn tay bên trong, sau đó vươn tay, cười tủm tỉm mà nói. 10 ngày sau thấy, Quất Từ Đường trao mày, nhìn chăm chú vào duỗi đến chính mình trước mặt này chỉ tay, do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn là bóp mũi, chán ghét mà cầm đối phương đầu ngón tay. Sau đó bay nhanh mà buông ra. Hừ, ở cùng Quất Từ Đường thương nghị sau khi chấm dứt, thời gian đã không còn sớm. Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua di động, mặt trên là Trần Mặc phát tới tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. Làm thỏa đáng, không tồi sao? Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, không thể không nói, Trần Mặc công tác hiệu suất hắn thật sự thập phần thưởng thức, lúc này mới qua đi bao lâu, cũng đã hoàn thành hắn cấp sở hữu nhiệm vụ. Tích tích, có một cái tin tức đã phát lại đây, là Trần Mặc, bên trong không có gì dư thừa nội dung, chỉ có một mới tinh địa chỉ, lập tức đến. Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, bắt đầu chậm gì gì đi phía trước đi. Thực mau, hắn đi tới tin tức bên trong địa chỉ nơi vị trí. Trần Mặc đã chờ ở nơi đó, hắn há mồm chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Nhả, xách theo. Ôn Giản Ngôn đem một cái trang trí xa hoa lễ vật rổ đưa qua, Trần Mặc trầm mặc, nhìn lướt qua kia quá mức phù hoa, lóng lánh ngũ thải ban lan ánh sáng thật lớn rổ, chậm rãi vươn tay, nhận lấy. Được rồi, đi thôi. Ôn Giản Ngôn xoay người, về phía trước đi đến, ngài đây là chuẩn bị đi đâu? Trần Mặc muốn nói lại thôi, bái phỏng một chút chúng ta tương lai hàng xóm. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Trần Mặc, có loại không tốt lắm dự cảm. Thực mau, hai người liền tới rồi cái gọi là hàng xóm, cửa, cao lớn kiến trúc kiểu Gothic, nhọn nhọn khung đỉnh, có vẻ uy nghiêm mà thần thánh, mang theo một loại không dung xâm phạm cảm giác áp bách. Oracle, thần dụ, Ôn Giản Ngôn đi tới cửa, mặt không đổi sắc mà gõ cửa. Đương đương đương, Thanh âm kia có vẻ đột ngột mà ồn ào, lệnh người không khỏi huyết áp lên cao. Hắn còn không có gõ vài cái, môn đã bị từ nội bộ mở ra. Là một cái lớn lên thập phần mạo mỹ chủ bá, hiển nhiên là phụ trách xử lý thần dụ tiếp đãi sự vật chủ bá. Nàng trên mặt mang theo mỉm cười, ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn thời điểm cũng không có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là ở Ôn Giản Ngôn đứng ở cửa thời điểm, cũng đã tra được thân phận của hắn. Hoan nghênh ngài, Pinocchio tiên sinh, thỉnh tại đây hơi làm chờ, ta đã đem ngài đã đến thông báo thượng cấp, gentleman tiên sinh hẳn là thực mau liền sẽ đã đến. Hảo, Ôn Giản Ngôn thập phần tự tại gật gật đầu, trần mặc bưng thật lớn lãng hoa, cương một khuôn mặt, đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau đi vào hiệp hội bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai cái tồn tại cùng toàn bộ thần dụ hiệp hội đều có vẻ không hợp nhau. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại giống như hoàn toàn không có cảm thấy được điểm này, dường như thập phần mới lạ mà tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Quả thực giống như là một cái vừa mới vào thành đồ nhà quê. Ở Ôn Giản Ngôn đi vào cửa thời điểm, gentleman cũng đã thu được tin tức, hắn rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào đầu cuối thượng phát tới tin tức, biểu tình có chút âm trầm. Hắn phía trước ở bí mật hội nghị thượng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, nhưng là, này cũng không đại biểu hắn quên mất Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong phát sinh sự tình. Nếu nói, hắn ngay từ đầu đối Ôn Giản Ngôn cái nhìn gần là căn cứ vào hiệp hội ích lợi xuất phát nói, như vậy, tới rồi hiện tại, loại này đơn thuần lập trường vấn đề, đã bay lên tới rồi tư nhân ân oán nồng nổi. Ở trước phó bản thời điểm, đối phương chơi hắn thật sự là quá nhiều lần. Mà cuối cùng lần đó càng là trực tiếp chọc giận hắn. Ở phó bản kết thúc trước cuối cùng một khắc, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay bên trong đường cầu, gentleman đã hoàn toàn nghĩ thông suốt ra hỏa này đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Ở yến hội bên trong, bọn họ lợi dụng Hồng Phương đội hữu uy hiếp đối phương nguyên bộ hành vi, kỳ thật đều ở đối phương đoán trước bên trong, thậm chí là thấy vậy vui mừng, thuận nước đẩy thuyền, mục đích chính là vì lợi dụng bọn họ. Đem chính mình thân hãm nguy hiểm bên trong đồng đội vớt ra tới, thuận tiện lại vì chính mình đắp nặn một cái. Coi trọng đồng đội sinh mệnh lớn hơn hết thảy, mềm lòng nhân thiết, làm cho bọn họ đem chân chính quyết thắng đạo cụ, minh tệ, không hề phòng bị mà giao ra đi. Tưởng tượng đến ở phó bản cuối cùng, bọn họ mọi người đều phảng phất ngốc tử giống nhau, bị chơi xoay quanh bộ dáng. Gentleman liền cảm thấy một trận mãnh liệt sát ý từ đáy lòng dâng lên. Thực không được đem đối phương thiên đao vạn quả, đại tá tám khối. Gentleman sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng là, nắm di động tay lại chậm rãi, buộc chặt, đầu ngón tay đều trồi lên dùng sức chết bạch, bên người mọi người đều cảm nhận được hắn kia dị thường âm lãnh khí chàng dao động, không khỏi im như ve sầu mùa đông. Hô, gentleman nhắm mắt, dùng sức mà hít sâu một lần, đem đáy lòng bạo nộ cảm xúc đè ép xuống dưới. Bất quá! Cái này phó bản cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tuy rằng hắn không có được đến cuối cùng được lợi chia làm, nhưng là, tế cứu lên, hắn chủ động tiến vào cái này phó bản mục đích kỳ thật đều hoàn thành thất thất bát bát. Hơn nữa, ở phó bản cuối cùng, còn thu hoạch một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Hắn đối với chính mình vị này thần bí đối thủ thiên phú đến tột cùng là cái gì loại hình cuối cùng là có điểm quá mức. Giống nhau giấu trời qua biển, treo đầu dê bán thịt chó. Là không có khả năng ở giấu giếm được phó bản bên trong lệ quỷ đồng thời, còn giấu giếm được bóng đè hệ thống phán định, cũng đúng là bởi vì điểm này, cho nên bọn họ cuối cùng mới có thể như thế đại ý mà đối đạo cụ chân thật tính xác nhận không thể nghi ngờ. Ở toàn bộ bóng đè bên trong, không có bất luận cái gì đạo cụ có thể làm được điểm này. Nhưng là, bộ phận thiên phú lại là có thể. Hiện tại xem ra, Pinocchio đại khái suất là nào đó có thể vặn vẹo hiện thực thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này thiên phú phát động hạn chế cực cao, nhưng là, chỉ cần đạt thành điều kiện, liền cơ hồ vô địch, là thập phần khủng bố loại hình, nhưng đồng dạng, đại giới cũng sẽ là bọn họ trung gian tối cao. Theo hắn biết, chỉ có tiền 10 bạch tuyết có cùng loại thiên phú. Gentleman nheo lại hai mắt, nếu đã biết đối phương thiên phú loại hình, như vậy, sau đó, bọn họ là có thể đối này chế định ra tương ứng sách lược. Chờ đến tiếp theo, gia hỏa này liền sẽ không như vậy dễ dàng mà từ bọn họ trong tay đào tẩu. Bất quá, trước đó, hắn cũng hoàn toàn không chuẩn bị cùng đối phương nháo phiên. Kết quả không nghĩ tới, đối diện cư nhiên trực tiếp đã tìm tới cửa. Gentleman đáy mắt ám quang nặng nề. Cái này Pinocchio quả thực giống như là con rắn, đánh lại đánh không chết, còn thời thời khắc khắc tiến đến hắn trước mặt bị ghét, thật là ghê tởm thực. Nhưng là, lại ngẩng đầu khi, hắn trên mặt đã khôi phục lúc trước nho nhã lễ độ. Nói cho hắn, ta lập tức đến, từ Gentleman hiện tại nơi địa phương đến thần dụ hiệp hội nếu không bao lâu. Thực mau, hắn liền tới rồi nhà mình hiệp hội cửa, chính là, còn không có chờ Gentleman đi vào đi, đã bị bên cạnh vật kiến trúc hấp dẫn tầm mắt. Trước mặt là một đống thập phần hiện đại hóa, tạo hình có chút kỳ quái cao ốc building, ngửa đầu hướng lên trên xem thời điểm lệnh người cổ toan, cao ốc mặt ngoài là thập phần phù hoa kim sắc pha lê, phản xạ chói mắt ánh nắng. Không chỉ có cùng chung quanh hoàn toàn không đáp, lại còn có phóng xuất ra một loại mãnh liệt, nhà giàu mới nổi giống nhau hơi thở. Gentleman nhíu nhíu mày, cảm thấy hai mắt của mình bị thứ có chút sinh đau. Nơi này không phải bóng đè hiệp hội khu ở giữa sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một đống thấp kém vật kiến trúc? Còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ thấy Ôn Giản Ngôn từ bên trong cánh cửa đi ra, ở hắn phía sau, đi theo một cái hắn đã từng ở trước phó bản bên trong gặp qua tiểu đội thành viên. Gentleman ngẩn ra, trên mặt thực mau thành thạo mà treo lên cười. Buổi chiều hảo, hắn chạm chạm vành nón, không biết ngày lần này tới là, lời nói còn không có nói xong, Ôn Giản Ngôn liền xua xua tay. Đánh gãy hắn nói. Hắn cười tủm tỉm mà nói, không có gì đại sự lạp. Thanh niên màu hổ phách đôi mắt hơi cong, trên mặt tươi cười hết sức có lực tương tác. Chỉ là lập tức liền phải cùng các ngươi làm hàng xóm, tới bái phòng một chút. Hàng xóm, Gentleman sừng sốt một chút, ở hắn phản ứng lại đây phía trước, Ôn Giản Ngôn liền hướng hắn chớp chớp mắt. Ngài hẳn là hiện tại cũng không rảnh đi, kỳ thật ta cũng là. Hắn vẫy vẫy tay. Mặt mang mỉm cười, lần sau tái kiến lạp, nói xong, hắn liền bước nhẹ nhàng nện bước tiêu sái rời đi. Nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng, Gentleman bỗng nhiên cảm giác một trận ác hàn, giống như là nào đó không xong dự cảm muốn ứng nghiệm giống nhau. Hàng xóm, nơi này chính là bóng đè hiệp hội khu ở giữa, xếp hạng thấp hơn 5 hiệp hội là tuyệt đối không có khả năng tiến vào, trừ phi. Gentleman như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Từ túi bên trong móc ra di động đầu cuối, bắt đầu nhanh chóng mà lật xem lên. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sao lại thế này, trước phó bản kết quả bắt đầu ở trên diễn đàn điên cuồng truyền bá lên. Lời đồn đại bát quái xôn xao, nơi nơi đều ở truyền thuyết. Tân quật khởi vị kia 008 hào, ở một lần đối kháng bổn bên trong làm nhãn hiệu lâu đời chủ bá Anis cùng Gentleman thua thất bại thảm hại. Nổi bật vô song, thậm chí còn có cá biệt thập phần chi tiết, đều đối bọn họ tới nói lại quá mức mất mặt chi tiết ở diễn đàn phía trên điên cuồng lên men. Cùng lúc đó, về tuân kỳ thủ pháp hảo công dân hiệp hội bên trong, thấp tỷ lệ tử vong, cao thông qua suất nghe đồn càng là dần dần bị chúng chủ bá sở biết rõ. Như là bóp điểm giống nhau, tuân kỳ thủ pháp hảo công dân hiệp hội lần đầu tiên bắt đầu công khai nhận người, thậm chí bởi vì báo danh quá mức lửa nóng. Thậm chí thúc đẩy rút thăm cùng Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, sinh ra, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kiếm lời hung hăng một bút, nhưng ngay cả như vậy, lại như cũ không có đánh mất mọi người tình cảm mãnh liệt, vô số chủ bá chen chúc tới, tệ phá đầu tưởng hướng bên trong toàn. Càng quỷ dị chính là, cái này hiệp hội tựa hồ vô luận người nào, đều chiếu đơn toàn thu. Không nặng chất, chỉ trọng lượng. Mặt khác bất luận cái gì muốn trường kỳ phát triển hiệp hội là đều sẽ không làm như vậy, bởi vì nói như vậy, tích phân cùng phúc lợi phân phối không chỉ có không đủ, cũng sẽ đại đại kéo thấp hiệp hội bức cách, chuẩn nhập môn hạng quá thấp, là không có khả năng lưu lại bất luận cái gì có tiềm lực chủ bá. Nhưng là, điểm này đối với những cái đó tích phân số lượng càng thấp chủ bá tôi nói, tựa hồ cũng không mấu chốt. Hiệp hội tổng tích phân bảng xếp hạng mỗi đổi mới một lần. Cái này hiệp hội xếp hạng liền sẽ hướng lên trên thoán một đoạn, Gentleman sắc mặt đã khó coi tới rồi một loại tột đỉnh trình độ. Hắn ngón tay chậm rãi buông lỏng, màn hình lại lần nữa đổi mới, lợi dụng loại này thô lạm chiến thuật biển người, tuân kỳ thủ pháp hảo công dân trong chớp mắt trở thành thứ 5. Hơn nữa, tích phân tổng số còn tại hòa tốc bò lên. Màn hình phía trên, xuất hiện hiệp hội giới thiệu cùng hình ảnh. Cao lớn mà tục khí kim sắc cao ốc. Phía dưới là kim quang sán sán mấy chữ, tuân kỳ thủ pháp hảo công dân hiệp hội. ảnh chụp một góc, mơ hồ còn có thể nhìn đến thần dụ khung đình. Gentleman, một cổ mãnh liệt, muốn giết người dục vọng dưới đáy lòng bốc lên. Đúng lúc này, thần dụ hiệp hội tiếp đãi chủ bá đi ra, nàng nhìn đến Gentleman, giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng nói. Phó hội trưởng, ngài tới rồi, vừa mới, ta biết, Gentleman trên mặt mỉm cười đã rất khó duy trì. Hắn đã rời đi, vậy là tốt rồi, chủ bá nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, kia phía trước vị kia chủ bá mang đến lễ vật ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Lễ vật, Gentleman nhíu mày, hắn đi theo nhân viên tiếp tân đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được kia cổ hoa lệ, ánh vàng rực rỡ, phóng xuất ra một cổ nhà giàu mới nổi hơi thở lễ bao rổ. Gentleman nheo lại hai mắt, lộ ra hồ nghi biểu tình. Người tới không có ý tốt à, hắn chậm rãi đi ra phía trước, mang theo 12 vạn phần cảnh giác, sợ đối phương ở trong đó làm cái gì tay chân dường như, một chút mà đem lễ bao mở ra. Một cổ ngọt nị, quen thuộc khí vị ập vào trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gentleman trên mặt đã không nhịn được bất luận cái gì mỉm cười, hắn mặt vô biểu tình mà rũ xuống mắt, bên cạnh nhân viên tiếp tân tức khắc cả kinh. Kinh hồn táng đảm về phía lui về phía sau vài bước, sợ bước vào đối phương kia quá mức âm lãnh khí chàng bên trong. Hắn chậm rãi đem bàn tay đi vào, đem trong đó đồ vật lấy ra tới. Ánh đèn chiếu rọi xuống, hồng nhạt đường cầu tinh oánh dịch thấu. Tản mát ra một cổ điểm mỹ dâu tây vị, một rổ trang, tất cả đều là dâu tây đường. Răng rắc, đường cầu bị Gentleman ngạnh xinh xinh bóp nát, mất đi tươi cười gương mặt càng thêm lạnh băng khác thường. Thậm chí có vẻ có vài phần dữ tợn vặn vẹo. Thất, nặc, tào, ngươi đã chết, cách chương.